Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, lôi thần hiển hóa. Thần chi tài quyết, oanh tương đương. Đáng sợ lôi ngâm tiếng vang dội toàn bộ sân huấn luyện. Cao đến hơn 100 triệu vôn lôi điện trong nháy mắt hóa thành một đạo gần 10 mét thô kim sắc lôi. Điện cột sáng cuồng bạo bắn tán loạn mà ra. Không được. Lần này Ichimaru Jin sắc mặt đại biến. Lôi điện cột sáng cơ hồ tiếp cận tốc độ ánh sáng. Coi như là hắn là như vậy không kịp ngăn cản. Chỉ có thể miễn cưỡng bắc lên chảm phách đao. Chợt cả người liền bị lôi điện cột sáng nuốt mất. Ầm ầm tương đương. Lôi điện cột sáng cho thấy đáng sợ lực tàn phá. Tại nuốt mất Ichimaru Jin dưới càng là không ngừng hướng sau đó địa phương đụng. Trùng điệp gần ngàn mét dưới hung mãnh đụng vào sát khí tường đá vách tường trên. Cơ hồ làm cho cả sân huấn luyện đều là chấn động kịch liệt lên. Đường lôi điện cột sáng tiêu tan dưới. Chỉ thấy sân huấn luyện trên xuất hiện một cái rộng chừng 10 mấy mét. Trùng điệp gần ngàn mét lõm xuống thông đạo. Bên trong lại có thể nhìn thấy bị lôi điện ẩn chứa nhiệt độ cao đốt trụi đại địa. T. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Xem cuộc chiến tử thần nhóm cùng ba phen đội các thành viên đều là kinh hãi nhìn xem bị thần chi. Tài tạo thành phá hoại. Loại uy lực này cơ hồ là để cho bọn họ ngửa mặt trông lên tồn tại. Tại bên kia Soifong, Ukitake Jiushiro mấy tên đội trưởng tất cả đều là mặt lộ ngưng trọng. Hai mắt thật sâu nhìn xem trong sân vô thương. Lôi điện tiêu tan không chỉ có lộ ra phá hoại nghiêm trọng đại mà. Đồng thời tại bụi bặm tán đi dưới. Quần áo vỡ vụn, thậm chí trên người lấy vô cùng sốt ruột dấu vết. Khóe miệng treo lấy huyết tích Ichimaru Jin cũng là xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thấy như vậy một màn, những kia xem cuộc chiến tử thần nhóm đều là kinh hãi. Hiển nhiên nhìn ra Ichimaru Jin đã bị thương, mà vô thương khi nhìn đến Ichimaru Jin tình huống lúc trong mắt cũng là thoáng hiện lên một vòng. Tinh quang, chính diện chịu đựng thần chi tài quyết cũng chỉ là nhận được như vậy bị thương thế. Quả nhiên nghĩ đánh bại một tên cấp đội trưởng cường giả không có đơn giản như vậy. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mới vừa rồi một kích nhìn như uy lực mạnh mẽ. Nhưng là có thể trở thành 13 Gotei đội trưởng người lại có người nào sẽ là nhân vật đơn giản. Bắn chết hắn. Thần sát thương. Ngay tại lôi điện tiêu tan dưới. Bị thương Ichimaru Jin khi nhìn đến vô thương lúc. Trong mắt nhất thời lóe lên lãnh ý. Khổng lồ linh áp bùng nổ, thân hình thoát một cái dưới, chảm phách đao lập tức chính là nhanh mạnh đâm ra, oanh tương đương, thần sát thương hóa thành một đạo bạch mang, cơ hồ đem hư không đều là chặt đứt quán xuyên dưới trong chớp mắt liền hàng lâm đến vô thương trước. Người, 200 triệu vôn, lôi thần, vô thương hai mắt đông lại một cái, hổ phách trong nháy mắt bùng nổ chói mắt lôi điện. Cùng lúc đó vô số lôi điện càng là hội tụ vô thương quanh thân. Hóa thành cao đến 10 Mirai thần. Đạt tới một người đại lôi điện bàn tay càng là bắt lại cơ hồ làm cho không người nào có thể phản. Ứng thần sát thương. Suy suy. Thần sát thương cùng đem nó cầm lôi điện bàn tay không ngừng xảy ra va chạm. Đồng thời cũng là tóe ra chói tay cắt tiếng. Chỉ tiếc, thần sát thương bất kể cắt nhỏ giết nhiều lôi điện. Đều sẽ có lôi điện ngưng tụ bàn tay trên nhượng không cách nào tiến tới chút nào. Do kim sắc lôi điện biến thành lôi thần không chỉ có thân hình ngưng tụ. Cũng không giống là Ino lôi thần như vậy béo mập. Ngược lại tỏ ra vô cùng cường tráng. Đồng thời kỳ diện sắc mặt cũng như vô thương một dạng. Hoặc có lẽ là chính là vô thương. Thần sát thương bị ngăn trở. Ichimaru Jin hơi biến sắc mặt. Lập tức liền muốn lấy lại. Nhưng là chợt chính là để xuống thần sát thương lưỡi đao bị vô thương hóa thành lôi thần vững vàng. Nắm trong tay, trong lúc nhất thời cư nhiên không cách nào thu rút về. Vô thương có thể bắt được thần sát thương dĩ nhiên là dựa vào lấy Haki quan sát dự trù năng lực. Đang cảm thụ đến thần sát thương nghĩ muốn lấy lại dưới. Hóa thành lôi thần vô thương thần sắc lạnh lùng. To lớn nhiên đem giống vậy hóa thành to lớn lôi đao hổ phách cao cao nâng lên. Chợt mãnh liệt nhiên chém xuống. Phích lịch tương đương. Lôi đao hổ phách phá toái hư không. Trong nháy mắt tóe ra một đạo dài đến gần ngàn mirai đình kiếm khí. Lấy xé rách thiên địa chi thế đem đại địa đều là cắt ra dưới. Phảng phất cự mãng bơi lội. Xé rách phía trước. Không được. Ichimaru Jin đồng tử kịch liệt co rúc lại. Hắn có thể cảm nhận được lần này chảm kích trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đây là đủ để đưa hắn bị thương nặng thậm chí đánh chết lực lượng đáng sợ. Mà ở phía xa sát khí tường đá vách tường hơn mấy tên đội trưởng cũng đều hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt lao ra, Aizen cũng là trong mắt tinh quang lóe lên. Giống vậy lấy thuấn bộ lao ra. Phược đạo chi 81. Đoạn không, Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui lao ra trong nháy mắt liền là đồng thời lấy thần kỳ vịnh. Sướng sử dụng ra quỷ đạo. Trong thời gian ngắn tại Ichimaru Jin trước người ngưng tụ ra hai đạo trong suốt bình chướng. Dầm dầm tương đương. Bỏ qua vịnh sướng quỷ đạo cũng chỉ có 1/3 không tới uy lực. Mà lôi đình kiếm khí chính là ngưng tụ vô thương kiếm nói cùng lôi thần 200 triệu vô lực lượng. Chỉ là trong phút chốc hai đạo đoạn không bình chướng liền bị xé rách thành phấn vụn. Bất quá dù vậy. Trong chớp nhoáng này va chạm cũng là nhượng lôi đình kiếm khí vì đó hơi chậm lại. Cũng là nhượng Ukitake Jiushiro mấy người có đầy đủ thời gian. Xuất hiện Ichimaru Jin trước người. Ầm ầm tương đương. Không chần chờ chút nào. Ukitake Jiushiro, Kyoraku Sansui, Anohana Resu, Soi Phong, cùng với Aizen đều là trong nháy mắt rút ra chảm phách đao chém ở đánh tới lôi đình kiếm khí trên. Bộc phát ra vang dội thiên không oanh ngâm cùng bằng bạc khí lãng. Năm tên cấp đội trưởng lực lượng đồng loạt ra tay dưới. Lôi đình kiếm khí tự nhiên cũng là bị ngăn trở. Hóa thành vạn thiên lôi điện bắn nhanh tứ phương. Đem chung quanh đại địa xé rách ra rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ lỗ. Cũng là nhượng mặt đất trở nên cháy đen một mảnh. Hồ tương đương. Nhìn thấy lôi đình kiếm khí tiêu tán. Ukitake Jiushiro thở phào một hơi, thu hồi chảm phách đao, bất quá đang nhìn hướng đối diện hóa thành lôi thần vô thương lúc. Trên mặt chính là lộ ra vẻ phức tạp. Phức tạp không chỉ là Ukitake Jiushiro một người, Kyoraku Sansui, Soi Phong đều là như thế. Ba người nhìn về phía vô thương lúc đều là vẻ mặt biến hóa không biết. Mới vừa rồi lôi đình kiếm khí uy lực mặc dù bị ngăn trở. Nhưng cũng là để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó phá hủy tính lực lượng. Hóa thành bất kỳ người nào đơn độc ngăn cản. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ cũng là phải bị không nhẹ thương thế. Anohana Resu mặc dù không tựa như Soi Phong trong lòng ba người như vậy chấn động. Nhưng là trong mắt giống vậy toát ra khác thường. Phảng phất là nhìn thấy mà thèm. Thú vị. Lôi điện cùng cái này cổ kỳ quái chảm kích lực lượng đều so với ban đầu cường lớn mấy lần sao? Aizen khóe miệng không để lại dấu vết hơi hơi dơ lên. Nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Thấy cấp đội trưởng nhân vật ra tay. Vô thương cũng là buông ra thần sát thương. Thần sát thương nhất thời co rúc lại mà quay về nói Ichimaru Jin trong tay. Cùng lúc đó... Hóa thành lôi thần vô thương còn như thần linh giống như lãnh đạm đảo qua Soi Phong mấy người. Nói, mặc dù chư vị đều là đội trưởng, nhưng là lần chiến đấu này có thể là chúng ta ba phen đội trong lúc đó đội trưởng tranh đoạt. Các ngươi làm như vậy quấy nhiễu nhưng là làm trái quy định đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.